Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, Lưu Diệp tiến kế. Thiên tử cung cung kính kính đưa đi Trần Vương, tại điện hạ trên hành lang đi qua đi lại, cân nhắc lợi hại, thỉnh thoảng đưa tay gõ gõ trán. Trần Vương tránh mà bất luận, là xét thấy thân phận của hắn mẫn cảm. Chống đỡ cũng không tiện, không ủng hộ cũng không tiện, nhưng là hắn lấy xạ nghệ vì lý do, nhắc nhở thiên tử làm như vậy nguy hiểm, trên thực tế biểu thị ý kiến phản đối, mà lại gián tiếp phản đối hắn đối võ nghệ chấp nhất. Thân là vạn thừa chi tôn, tập võ cường thân, bắn để xem đức, cái này có thể lý giải, nhưng người muốn làm cái xông pha chiến đấu dũng sĩ. Cái kia chính là bỏ bản cầu mạt, hoàn toàn chệch hướng phương hướng. Thiên tử chưa hẳn đồng ý Trần Vương ý kiến, nhưng hắn cảm kích Trần Vương trung thành cùng yêu mến. Nếu như Trần Vương không quan tâm hắn thành bại, cần gì phải phí nhiều như vậy miệng lưỡi? Trực tiếp phản đối chính là, dù sao đều là Quang Vũ Đế con cháu, trong thân thể chảy đồng dạng huyết mạch. Vẫn là có không ít người nguyện ý vì phục hưng đại hán xuất lực. 10 cái phong quốc, đến hàng vạn mà tính tông thất con cháu. Nếu như lại thêm những cái kia đã không tại tông tịch bên trong lại vẫn tán thành chính mình là lưu. Thị con cháu người, tổng số khả năng vượt qua 100.000. Đây là một chi làm cho không người nào có thể coi nhẹ lực lượng. Mấu chốt là dùng như thế nào tốt những lực lượng này. Mà không phải bị những lực lượng này gây thương tích, dù cho họ lưu cũng khó đảm bảo tốt xấu pha tạp. Có một lòng vì công, liền sẽ có giáp tâm hại người. Ngấp nghé đế vị, muốn thừa cơ hội này vị treo lên cửu ngũ người cũng không ít. Lưu Yên cũng là một cái điển hình ví dụ. Tào Tháo báo cáo nói, Lưu Yên tại Miên Trúc chế tạo ngôi kiệu, ý đồ không tốt rất rõ ràng. Thiên tử vừa đi vừa về bước đi thong thả một hồi lâu. Lúc này mới chú ý tới Lưu Diệp vẫn còn. Không khỏi cười một tiếng. Tử Dương, ta minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Nếu như ngươi cảm thấy không tiện mở miệng, không nhất định phải phát biểu ý kiến. Tạ bệ hạ thông cảm. Lưu Diệp nhẹ giọng cười nói. Có điều, thần vẫn là muốn nhắc nhở bệ câu tiếp theo. Nói. Vì bệ hạ xây kế này người, chính là chân chính đại tài, dụng ý sâu xa, hắn không chỉ có vì bệ hạ chỉ ra một cái kế sách. Càng thêm bệ hạ cung cấp một cái cân nhắc lợi hại cũng làm ra cơ hội lựa chọn. Mặc kệ sau cùng bệ hạ phải chăng triệu tập tôn thất, bệ hạ đều có thu hoạch, mà hắn mục đích cũng liền đạt tới. Lưu Diệp đón đến, lại nói, bệ hạ. Loại này nhân tài có thể làm đế sư. Bệ hạ nghi kính chi tin chi. Thiên tử mở mắt ra, yên tĩnh mà nhìn xem Lưu Diệp. Hắn rất kinh ngạc tại Lưu Diệp lời nói này. Lấy Lưu Diệp thông minh, hắn không có khả năng đoán không ra là ai đề nghị. Nhưng hắn vẫn là nói như vậy. Chính nói rõ hắn biết đại thể. Cũng không phải là người khác coi là như thế chỉ lo tranh sủng. Không để ý đại cục, Tử Dương nói rất đúng, ta cũng có ý đó. Thiên tử đi loanh quanh con ngươi, như vậy, bệ hạ, Trần Vương nói thật đến đã rất rõ ràng. Lượng sức mà đi, đúng, ta cũng có thể hiểu được hắn ý tứ. Như vậy, nên làm như thế nào? Bệ hạ, lượng sức mà đi, Lưu Diệp còn nói một lần, cố ý thả chậm tốc độ, mỗi chữ mỗi câu. Thiên tử nháy mắt mấy cái, đột nhiên minh bạch, hắn nhịn không được cười rộ lên, ta minh bạch, lão tử nói, biết rõ nhân giả trí, người chi kỷ rõ ràng, sự kiện này xác thực không thể gấp, muốn chậm rãi mưu toan. Lưu Diệp cũng cười, bệ hạ, Trần Vương lão thành mưu quốc, hắn có một câu nói làm cho đúng vô cùng, thiên tử chi kiếm. Không trên chiến trường trảm tướng dơ cao cờ, mà chính là phá cái cũ xây dựng cái mới. Bởi vì thỉnh thoảng động, có lợi cho lúc người. Tổ tông tuy không, cũng có thể cơ quan, không lợi tại lúc người. Tổ tông tuy có, cũng có thể phá đi. Không sai trong cái này phân tắc chính như tập xả. Chỉ cần hai bên cân đối, mục đích đúng, không nghiêng không lệch, mới có thể một tiễn bên trong hộp. Lại lúc nào cũng quen chi. Trương Trị có độ, hoặc là động giáp phá xương, hoặc là vừa chạm vào mà rơi. Tùy tâm sở dục, từ lúc mới có thể gọi là đại thành. Thiên tử bừng tỉnh đại ngộ. Hắn cảm kích nhìn Lưu Diệp liếc một chút, vẫn là Tử Dương nhìn thấu triệt. Ta dù sao vẫn là kém một tầng. Lưu Diệp cười nói, bệ hạ là lãnh đạo người, thần là người đứng xem. Thiên tử cười ha ha một tiếng, chờ một lúc, lại nói, ngươi bây giờ cũng không phải người đứng xem. Ván này đại cờ, không phải một mình ta có thể dịch, còn cần chư quân hiệp trợ. Ta nghe nói tuân lệnh quân cùng Trương Hoành ước hẹn, làm một sinh chi địch. Tử Dương, ngươi làm đối địch với người nào? Lưu Diệp suy nghĩ một chút, thần cùng Lỗ Túc quen biết. Có thể cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Thiên tử lắc đầu, Lỗ Túc phương diện chi đảm nhiệm mà thôi. Không đủ đối địch với Tử Dương. Hắn quay người nhìn xem Lưu Diệp, nhếch miệng cười một tiếng, duy Quách gia có thể. Lưu Diệp cười nói, cái kia thần tất thắng không thể nghi ngờ. Vì sao? Tôn Sách bất quá là Giang Đông một thất phu, thế lấy bán dưa vì nghiệp. Có biết tiểu trí, đối trị đạo rốt đặc cán mai, mạo xưng bất quá là một thớt mãnh hổ. Bệ hạ chính là hoàng thất quý chủ, trời sinh thông minh, lại là một đầu chân long, thần đến phụ long đuôi, há lại Quách gia có thể so sánh. Thiên tử cười hai tiếng, lại có chút không giễu cợt nói, chỉ tiếc, ta chỉ là một đầu tiềm long. Không biết đời này còn có hay không nhất phi trùng thiên cơ hội. Lại Tôn Sách cũng không phải mãnh hổ có thể so sánh. Hắn là chân chính phượng điểu. Nếu không phải như thế, Viên Thiệu như thế nào lại thất bại thảm hại? Tử Dương, nói đùa có thể ngươi. Khinh địch thì là dùng binh tối kỵ. Bệ hạ nói là, Lưu Diệp cũng thu hồi nụ cười. Có điều, thần coi là bệ hạ cẩn thận thì có thể, uể oải thì nếu không có thể tất. Lão tử nói, tung bay phong không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày, thiên địa còn này, huống hồ tại người ư. Thiên tử gật gật đầu, ra hiệu Lưu Diệp nói tiếp đi. Tôn gia xuất thân Hàn Vi, dưới trướng tướng lãnh cũng lấy nhà nghèo vì nhiều, những người này đại nhiều không có gia tộc chống đỡ. Thậm chí là lẻ loi một mình, đã không có tranh quyền đoạt lợi thực lực, cũng không có quyền lợi có thể tranh đoạt. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể còn sống. Cho nên nghe chiến thì mừng, người người tranh lên trước. Đây chính là Tôn Sách chiến tất thắng, công tất thắng nguyên nhân chỗ. Phản thì Viên Thiệu thì không phải vậy, Viên Thị tư thế tam công. Môn sinh cố lại khắp thiên hạ, chống đỡ hắn không phải Toánh Xuyên danh sĩ cũng là Ký Châu cường hào ác bá. Cơ hồ mỗi người sau lưng đều đứng đấy một cái hoặc mấy cái gia tộc. Bên ngoài không cường địch, bên trong có phe phái, tranh đấu không thể tránh được. Nội ưu cái gì tại họa ngoại xâm, đây chính là Viên Thiệu nguyên nhân thất bại. Bệ hạ suy nghĩ một chút. Tôn Sách cùng Viên Thiệu giao chiến, Viên Thiệu chưa từng có một lần binh lực chiếm ưu. Thiên tử như có điều suy nghĩ, đúng vậy a, Viên Thiệu tổng binh lực hơn 10 vạn, nhưng hắn mỗi lần cùng Tôn Sách đối địch, phần lớn là 20 đến 30 ngàn người, thì liền cái này hơn 10 vạn người qua sông đều là làm hai lần. Lưu Diệp vươn tay, mở ra 5 ngón tay, lại từ từ nắm chặt. Binh pháp có nói, binh nghi hợp không nên phân, hợp tác thắng, phân thì bại. Viên Thiệu mỗi lần đều lấy một bộ đối địch, mà Tôn Sách thì mỗi lần đều toàn lực ứng phó, là lấy Long Uyên trảm khúc nghĩa, Hoàng Thủy cầm thẩm phối, quan độ bại Viên Thiệu. như Viên Thiệu không có phân binh Toánh Xuyên, toàn tâm toàn ý lấy Tuấn Nghi. Làm sao đến mức này? Viên Thiệu không phải không biết binh, dưới trướng Quách Đồ, Tự Thủ cũng là tài trí chi sĩ, vì chuyện gì tất bại kế sách? Không khác, Nhữ Toánh hệ cùng Ký Châu hệ nội đấu. Thiên Tử chậm rãi đi về phía trước, nhỏ hơi nghiêng mặt, Lưu Diệp theo ở phía sau, nhẹ giọng thì thầm bình luận. Lưu Diệp chờ một chút, lại nói tiếp, bây giờ Viên Thiệu bại, Tôn Sách độc chiếm Nam Châu, Sơn Đông không người có thể chế, mạnh yếu đổi chỗ, trong ngoài tình thế đều có biến hóa. Theo thần biết, Tôn Sách lấy Nam Dương lập nghiệp, đến Toánh Xuyên trợ giúp, chiếm cứ Dự Châu, lại lấy Dương Châu, đến Ngô Hội thế gia chi lực, bây giờ lại lấy Thanh Từ. Dưới trướng văn võ phe phái lớn mạnh, tranh đấu không thể tránh được. Vẻn vẹn lấy thống binh chi tướng xem qua, thì Kinh Châu có Chu Du, Nam Dương có Hoàng Trung, Lạc Dương có Lỗ Túc, Nhậm Thành có Thái Sử Từ, Thanh Châu có Trầm Hữu. Bệ hạ xem này mấy người, nhưng có phát giác, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?